Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, tiễn khách. Là hay không, còn không cách nào chứng thực cùng kết luận. Bất quá Công Dương Lập cũng đã không cho mấy cái này Kinh Lương Thành sắc mặt tốt nhìn. Chỉ gặp hắn vung tay áo, âm thanh lạnh lùng nói, ta Quy Nguyên Kiếm Phái thành lập đến nay. Một mực thừa hành điệu thấp làm việc, nhưng không có nghĩa là có thể mặc người khi nhục, cũng tuyệt không cho phép nhẫn người khác làm sằng làm bậy. Dứt lời, hú dài một tiếng, tiễn khách, một câu nói kia ẩn chứa võ hoàng đỉnh phong uy áp. Chỉ nhìn kia trong điện hình thành một đạo mơ hồ linh lực gợn sóng, hướng về bên ngoài khuếch tán. Rất nhanh liền truyền đến những cái kia bên ngoài khổ đợi võ giả trong tay. Đinh tai nhức óc, như sấm dậy đất bằng. Mà cái này cũng không tính kết thúc. Chỉ nhìn kia cỗ linh lực gợn sóng càng là phóng tới chiến sơn thiên khung, hướng về chung quanh khuếch tán. Mà những cái kia ở vào bình đài võ giả, cùng chung nguyên trấn cư dân bình thường đều là nghe tiếng tích lọt vào tai. Tiễn khách. Cái này đơn giản hai chữ, tựa hồ là đang cùng kia Kinh Lương Thành thế lực nói. Mà chỉ có chính Công Dương Lập biết, hắn đây là tại cùng kia ẩn từ một nơi bí mật gần đó phía sau màn hắc thủ một cái cảnh cáo. Mà theo hai chữ này tại thiên khung phiêu đãng, chiến chân núi, một chỗ bí ẩn trong sơn động, ngồi tại trong đó, thấy không rõ khuôn mặt hắc y nhân thì lộ ra hàm răng trắng noãn. Phảng phất là đang mỉm cười, khặc khặc, sau đó nghe được để người dùng mình tiếng cười. Sơ qua, liền nghe hắc y nhân lẩm bẩm, Liễu gia Quy Nguyên Kiếm Phái, quả nhiên không thể khinh thường. Nhưng, đây mới là bước đầu tiên cờ, sau đó còn có càng đặc sắc. Cổ Mộc cùng Công Dương Lập bảo trì khoảng cách chỉ có mấy trượng xa. Nghe tới hắn kia khí chấn sơn hà lời nói. Mặc dù không có cảm giác mảy may khó chịu, nhưng lại bị thật sâu rung động. Hắn không nghĩ tới, ngày bình thường ôn tồn lễ độ Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo, lại sẽ bộc phát ra khí thế như vậy, mà cái này cũng vẻn vẹn chỉ là võ hoàng đỉnh phong. Kim Hà tại nghe được kia tiếng quát dài, tâm thần cũng là bị xúc động, đồng thời kích động không thôi thầm nghĩ. Đây chính là Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo a, đây chính là cường giả chân chính sao? Đương nhiên, bởi vì Công Dương Lập tận lực áp chế, Cổ Mộc cùng Kim Hà tại lúc này mới không có bị bá khí thanh âm gây thương tích cùng. Nhưng, những cái kia Kinh Lương Thành gia chủ, cùng Lâm Tiêu Hải lại không may, chỉ nhìn bọn hắn từng cái sắc mặt khó coi, hai tay run rẩy. Thực lực yếu một điểm sớm đã trên ghế ngồi ngã xuống. Cũng may Công Dương Lập chỉ là cảnh cáo, không có thống hạ sát thủ. Nếu không những người này nhẹ thì thụ thương, kẻ nặng chỉ sợ sớm đã nằm thi trên mặt đất. Lâm Tiêu Hải hiện tại hối hận phát điên, bởi vì hắn biết Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo là triệt để giận. Liền ngay cả Triệu gia chủ cũng không có vừa rồi kiên cường. Đầy bụi đất hướng Công Dương Lập chắp tay, chật vật không chịu nổi mang theo đám người rời đi. Bất quá liền tại bọn hắn sắp lảo đảo đi ra chủ điện, Công Dương Lập lại lạnh giọng ngăn cản nói, Triệu gia chủ, Lâm trưởng lão, môn hạ đệ tử của ta chuyện này đã rõ ràng đi, đây là tại chất vấn, đây là tại trần trụi uy hiếp, mặc kệ Cổ Mộc phải chăng mang đến chứng nhân. Bất kể có hay không thật giết võ vương, hắn sớm đã có tính toán như vậy, đi uy hiếp, đi dùng thực lực đến xóa bỏ tất cả gây bất lợi cho bất sắc tu sĩ tin đồn. Bởi vì, Quy Nguyên Kiếm Phái điệu thấp ngàn năm, là nên cao điệu một lần. Hiểu Lâm, Lâm Tiêu Hải bị Công Dương Lập như thế chất vấn, kia còn dám tại chống cự, cuối cùng trong lòng run sợ nói ra. Đây là một trận hiểu lầm, người trong cuộc đều nói hiểu lầm, những cái kia đến đây, lên án trợ uy, Kinh Lương Thành thế lực còn có thể nói cái gì? Từng tái cười theo, nói, chúng ta cũng là bị ngoại giới tin đồn làm cho mê hoặc. Công Dương Lập cười lạnh một tiếng, chợt vung tay áo nói, không đưa. Lâm Tiêu Hải cùng Triệu gia chủ cả đám lập tức lần nữa đứng dậy rời đi. Mà đợi đến đi tới, hô hấp bên ngoài không khí mới mẻ lúc này mới như chút được gánh nặng. Dù sao trong điện, Công Dương Lập một mực dùng võ hoàng đỉnh phong khí chàng đè ép bọn hắn. Chờ ở bên ngoài võ giả, nhìn thấy mấy cái đại lão từ bên trong chật vật đi tới. Thần sắc cực kỳ khó coi, nhao nhao hai mặt nhìn nhau. Không lý giải, Lâm Tiêu Hải hơi thư giãn, xám xịt từ thềm đá bậc thang đi xuống, hướng về bên ngoài mà đi. Hiển nhiên con hàng này đã bị Công Dương Lập khí thế cho triệt để dọa sợ. Kia còn dám tại chiến sơn đợi lâu. Triệu gia chủ mấy người cũng tại thở dốc chỉ chốc lát. Liền dẫn phía ngoài nhà mình võ giả vội vàng rời khỏi nơi này. Tình huống như thế nào? Xem náo nhiệt võ giả. Hoặc là những gia chủ kia sở thuộc võ giả từng cái trượng hai hòa thượng không có manh mối. Mà đợi những này lên án. Chủ lực tán đi. Cái khác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại thế lực cùng võ giả cũng liền đã không có chủ tâm cốt, liền nhao nhao tan tác như chim muông. Một lát sau, Đông Quân Điện Hạ liền triệt để thanh tịnh. Bất quá tại bọn hắn rời đi không lâu, kia Đông Quân Điện liền vang lên lần nữa Công Dương Lập hú dài. Ta Quy Nguyên kiếm phái bất sắc tu sĩ giết Lâm gia dòng chính Lâm Sa Long là bởi vì hắn khiêu khích trước đây, mà kia võ vương cái chết thì có khác người khác. Nếu có người không phục, có thể đến Đông Quân Điện. Thanh âm kéo dài, truyền lại tại chiến sơn mỗi một nơi hẻo lánh, trong đó càng là tràn ngập lăng lệ, cùng không thể nghi ngờ. Đến tận đây, bất sắc tu sĩ sát hại võ vương sự kiện cũng coi như có một kết thúc. Bất quá rất nhiều võ giả lại tại trong chuyện này rõ ràng nhận thức đến một cái hoàn toàn mới Quy Nguyên kiếm phái. Một cái bá khí lộ ra ngoài, không cam lòng điệu thấp châu cấp thế lực. Đông Quân Bọc Hậu, Quy Nguyên kiếm phái nam đệ tử ở lại Đông Xương phòng mỗ cái đình viện. Tư Mã Diệu nhìn xem xuống núi mấy ngày cổ mộc, thở dài nói, đồ nhi, để ngươi chịu khổ. Cổ mộc nâng lên ống tay áo, giả bộ gạt lệ, nói, sư tôn cùng trưởng giáo như thế tín nhiệm đồ nhi không có chút nào khổ. Không tệ, hắn không có chút nào khổ, bởi vì lần xuống núi này du ngoạn, bán một viên nhị phẩm huyền hạch, hắn liền kiếm cái đầy bồn đầy bát, cái này tội gì chi có. Tư Mã Diệu vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thần sắc nghiêm nghị nói, nghiên cứu tướng mệnh chi thuật mấy chục năm, lại không cách nào dự đoán đồ nhi một kiếp này, vì sư đã không mặt mũi nào gặp người. Cổ mộc khóe miệng giật một cái. Nghĩ thầm, sư tôn, người cái này gà mờ kỹ thuật, đã sớm mỗi ngày không mặt mũi nào gặp người đi. Bất quá còn tốt, việc này đã, cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Tư Mã Diệu nói ra, các loại hậu thiên tổ chức chiến sơn chi đỉnh, vi sư liền mang theo ngươi những sư huynh kia, cùng ngươi đi Đông Cảnh, nhìn một chút ta kia đồ tức, gặp một lần kiếm đạo học phủ cao thủ. Cổ mộc trùng điệp gật gật đầu, bất quá chợt lại khẽ mỉm cười nói, sư tôn, lần này chiến sơn chi đỉnh dùng võ kết bạn, đồ nhi nghĩ báo danh tham gia. Tư Mã Diệu cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao tại đến chiến trước núi, đã từng hỏi thăm qua cổ mộc muốn hay không tham gia kia hậu bối ở giữa dùng võ kết bạn. Mà hắn một mực cường điệu, loại này trẻ con chơi nhà tròi luận võ sẽ không tham gia. Hôm nay, làm sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Cổ mộc đành phải đem lý do nói đơn giản ra, mà lại hoàn toàn chính xác rất đơn giản. Cũng rất thông tục dễ hiểu, bởi vì hắn là dạng này nói với Tư Mã Diệu, sư tôn, ta xuống núi du ngoạn hai ngày này, đụng phải âm dương phái hạch tâm đệ tử Thạch Thiên, ta nhìn hắn phi thường không vừa mắt, cho nên ta nghĩ đánh cho hắn một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.